Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 501, to lớn sân khấu. Thật là lợi hại thành thị, mày cũng là bị trước mắt quái vật lớn cho chấn nhiếp. Coi như là ở ta thế giới, cũng chưa từng có như thế kiến trúc to lớn đàn, nhưng mà này còn chỉ là ngoại bộ. Kết cấu bên trong lại có bao nhiêu phức tạp, hai người đều nhìn không thấy. Vào đi thôi, Diệp Huyền nói, tam hạp nơi đây, không chỉ có chỉ là một trạm thủy điện, nó vẫn là toàn quốc hàng vận trạm trung chuyển, là vô số thương nhân, người lữ hành cùng nhà mạo hiểm nghỉ ngơi. Phía trước, màu bạc trắng cự đại thành tác lộ ra một cỗ nồng nặc khoa học viễn tưởng gió. Mà ở hai người tiến nhập sau đại môn, tức thì bị trước mắt cái kia không gì sánh được tinh mỹ, dường như đưa thân vào tương lai trên thế giới cảnh tượng hấp dẫn lấy. Diệp Huyền cùng Mây hai người tiến nhập hình một vòng tròn mang theo thủy tinh trong suốt cái lồng xe cáp bên trong, mà chu vi thì là một cái rưỡi trong suốt hình tròn đường hầm. Hai người thậm chí có thể xuyên thấu qua đường hầm cái trục, thấy bên ngoài cái kia san sát cao lầu cao ốc đèn đuốc sáng trưng, hiền lành đèn neon cùng như Pokemon thủ liên hình chiếu một dạng cự đại màn che cùng quảng cáo. Người xem hoa cả mắt, thầm thì, rất có khoa học viễn tưởng gió cầu hình xe cáp lơ lửng. Sau đó dường như xe cộ một dạng, chở hai người ở nơi này bốn thông bát đạt trong hầm xuyên toa. Kiến thiết ở cự đại thành tác bên trong thành thị, Diệp Huyền cúi đầu, phát hiện liền dưới chân đều là sâu không thấy đáy. Nhìn nữa đỉnh đầu, 417 từng cái đường hầm tựa như thang máy một dạng, trải rộng khắp cả tam hạp thành thị hệ thống trong, có thể làm cho bất luận kẻ nào ở bất kỳ thời khắc nào xuyên toa trong các ngõ ngách. Mà để cho Diệp Huyền cảm thấy có thú chính là những thứ này chở mọi người bay khắp nơi phương tiện giao thông. Bên ngoài động năng cùng nguyên lý, không hề chỉ là khoa học, còn có siêu năng lực. Không sai, ngươi không có nghe lầm, chính là chỗ này kiểu ma huyễn. Nơi này có thật nhiều siêu năng lực hệ Pokemon, hệ điện tử Pokemon cũng không ít. Mây rất nhanh thì phân tích ra cái này cái địa phương đặc điểm. Cái này ngắm cảnh xe cáp trong mang theo hệ điện tử tuyệt chiêu, có điểm giống là Plusler cùng Minon năng lượng, mà đường hầm bên trên dường như mang theo đồng trúc tính tránh phủ vỗ vỗ điện khí. Căn cứ bất đồng số lượng, đem cái này xe cáp cố định ở trung ương, đang duy trì cao tốc qua lại đồng thời, lại cam đoan tuyệt đối an toàn. Hắc khoa học kỹ thuật a, Diệp Huyền cảm khái một câu. Bất quá hắn cảm thấy, đây nhất định không phải cái này cái thế giới phát minh. Chắc là đến từ cái kia đem Pokemon lực lượng, hoàn toàn có một chút khoa học kỹ thuật cây đi lên bình hành thế giới làm ra. Hàng lâm không chỉ biết mang đến Pokemon, còn có mang đến dị giới lai khách, cùng với một ít dị thế giới hắc khoa học kỹ thuật. Pokemon Bo, năng lượng hộp máy móc, Pokemon kiểm trắc nghi, Pokemon thủ liên cùng với bây giờ thấy được cái thành phố này xuyên toa hệ thống. Cực kỳ hiển nhiên, những thứ này kỹ thuật hẳn là đều đến từ chính Pokemon thế giới. Thật là lợi hại, mây lữ hành gần 10 năm, nhãn lực độc đáo tuyệt đối kinh người. Chỉ thấy nàng ngẩng đầu, tỉ mỉ nhìn chăm chú vào ẩn giấu ở trong bóng tối tòa thành sát biên giới. Cái này cái cự đại trạm thủy điện trên vách tường, hiện đầy tự lực, chắc là chúng nó duy trì ở cái thành phố này hệ thống hoạt động. Từ, cái này cùng điện khí đạo quán, ngược lại là cực kỳ phù hợp, thật là lợi hại, cái thành phố này thật lợi hại. Quá kinh người, đây chính là tiêu hao mấy năm, đầu nhập vào gần 100 vạn Pokemon mới, chỉ có tạo ra kỳ tích công trình sao? Tiền bối thực sự là quá thần kỳ. Không có bất cứ người nào khi nhìn đến loại này nhảy qua thời kỳ kiến trúc phía sau, còn có thể bảo trì trấn định, ngoại trừ Diệp Huyền cùng Mây bên ngoài. Đi tới cái thành phố này, các du khách từng cái đều lâm vào điên cuồng mê luyến cùng trong sùng bái. Đáng tiếc, đầu nhập quá lớn, hơn nữa cần phi thường phức tạp địa khu. Diệp Huyền phân tích nói, nước Trường Giang lưu chảy xiết, ở chỗ này kiến tạo trạm thủy điện, không những được vì toàn quốc các nơi chuyển vận điện lực, mà Tam Hạp thành bản thân cũng là một loại năng lượng duy trì. Nếu như không có nơi đây sinh ra năng lượng thật lớn, cái thành phố này ngay lập tức sẽ sụp xuống. Cho nên, loại thành thị này cục hạn tính quá mạnh mẽ, cũng không thích hợp khắp nơi kiến tạo. Không từ mà biệt, cái kia điều kiện thứ nhất, toàn bộ phong bế, tính sẽ rất khó làm được. Như vậy không gian thật lớn, trên đất bằng căn bản chế, duy nhất phương pháp chính là đào rỗng đại sơn, hoặc là kiến tạo ở dưới lòng đất. Có thể hai người này nói, năng lượng lại hết sức dễ dàng khô kiệt, cực kỳ khó làm. Tòa thành thị này nhất định chính là cùng Tam Hạp tuyệt phối a. Diệp Huyền cùng Mây trao đổi thời điểm, bọn họ ngồi xe cáp cũng đến rồi mục đích. Tam Hạp Giang Thượng Thành là một thành phố, cũng không phải đơn thuần một cái đạo quán, cho nên nơi đây rất lớn. Các du khách từ từng cái hợp nhau cửa sau khi tiến vào sẽ được đưa đến bất đồng trên quảng trường, sau đó sẽ đi làm chuyện của mình. Có thể đừng xem thường tòa thành thị này. Trước kia cũng nói, nó có thể không phải một cái phát điện trạm, hoặc có lẽ là phát điện trạm chỉ là nó một cái công năng, có thể trở thành quốc nội hàng vận trung xu. Nơi đây làm sao có thể chính là một phá địa phương? Vô số thương nhân ở chỗ này lưu thông, ý nghĩa người có thể ở chỗ này mua được toàn quốc các nơi thương phẩm. Vô luận là thức ăn, y phục, Pokemon đạo cụ vẫn là các loại tiến hóa thạch, tài liệu phụ trợ, chỉ có người không nghĩ tới, không có người không mua được. Không chỉ có như vậy, Tam Hạp Giang Thượng Thành còn có một cái thuộc tính, đó chính là ngu nhạc. Đây là một tòa phi thường to lớn ngu nhạc thành. Nó có thế giới đứng đầu nhất lớn đại vũ đài. Trong ngoài nước vô số ca sĩ đều mong mỏi có thể ở chỗ này tổ chức một hồi thuộc về mình ca nhạc hội. Đông, đông, đông, thanh âm gì? Tiếng ca, có người ở nơi đây hát. Chẳng lẽ có vị ấy minh tinh mới may ở chỗ này mở ca nhạc hội sao? Là, vâng, đúng, bên kia cái kia sân vận động một dạng địa phương, là ở đâu đang ca à? Diệp ca, cái này còn là cái đại vũ đài sao? Mây thích lữ hành, càng yêu mạo hiểm, mà đối với nàng lần đầu nhìn thấy sự vật, lòng hiếu kỳ tự nhiên nhộn nhịp. Diệp ca, chúng ta cũng qua xem một chút đi, ta còn chưa thấy qua cái này cái thế giới minh tinh đâu. Ngạch, được rồi, Diệp Huyền cũng không còn cự tuyệt, ngược lại đạo quán ở nơi này, chạy không thoát, hơn nữa người khiêu chiến cũng không phải chỉ có Diệp Huyền một cái. Hắn hiện tại cũng là danh nhân, nếu như mạnh mẽ chen ngang, ngược lại không tốt lắm, cùng với cùng người ta đi chật chội chen ngang, không phải như hiện tại đi trước chơi. Diệp Huyền, ngược lại lấy ta thân phận bây giờ, muốn đơn độc liên hệ Tam Hạp đạo quán quán trưởng cũng không có độ khó. Chẳng qua đến thời điểm trực tiếp với hắn ước chiến một hồi là được. Diệp Huyền bây giờ cái này đều đã trở thành đại lão, lại đi liền giống như người bình thường xếp hàng, đích xác có chút kỳ cục. Đi, chúng ta đi qua, muốn hiểu điểm này. Diệp Huyền lập tức lôi kéo Mây tay, ngồi lên mới hắc khoa học kỹ thuật phương tiện giao thông. Sau đó mở ra Pokemon Thủ Liên, để yêu mật hỗ trợ kiểm tra Tam Hạp nơi này sân vận động. Rốt cuộc là vị ấy ngôi sao ca nhạc ở mở ca nhạc hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.